Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Thôi Thị người đến. Hồ Viễn Lượng nói rằng, lão bản ngươi nói chính là phía tây ngõ khẩu cái kia một nhà đi. Ta mấy ngày nay đi ngang qua thời điểm, đều không có nhìn thấy có người đến thăm. Tân điếm mở thành như vậy, cũng đủ có thể. Vương Mộng Hàm nói rằng, người này không biết xấu hổ như vậy, đáng đời không chuyện làm ăn. Trình Khải Hằng cười nói, nếu như hắn không phải không biết xấu hổ như vậy, Tử Đào cũng sẽ không kiếm cái này lót. Mạnh Tử Đào cười cợt, xác thực, nếu như đối phương không phải không biết xấu hổ như vậy, hắn cũng sẽ không đem không để ý nghề này quy củ. Vì lẽ đó châm ngôn nói được lắm, một ẩm một mổ, chẳng lẽ tiền định, ai, vân vân. Trình Khải Hằng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trầm tư chốc lát, nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, người này cùng Tống Chí Lý quan hệ không tệ a. Lúc trước hắn mở cửa tiệm thời điểm, ta vừa vặn đi ngang qua, Tống Chí Lý còn đi chúc tới. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ Trình Khải Hằng nói lời này ý tứ. Ý của ngươi là nói, hắn đối với Dương lão nuốt lời là bởi vì Tống Chí Lý giao phó cho duyên cớ. Lão Dương lắc lắc đầu, ta cảm thấy không có khả năng lắm đi. Nếu như chỉ là bởi vì ta cùng Mạnh trưởng quỹ quan hệ tốt, hắn liền muốn liên lụy đến trên đầu ta, thậm chí vì thế còn không tiếc tín dự của chính mình. Cái kia đầu óc của hắn có vấn đề chứ? Trình Khải Hằng khoát tay áo một cái. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ý của ta là, hắn hiện tại chuyện làm ăn không được, sẽ có hay không có đóng cửa ngừng kinh doanh dự định? Hay bởi vì ngươi cùng Tử Đào quan hệ tốt, cố ý khanh ngươi một cái? Ngược lại hắn đều mau đóng cửa, có thể nhiều kiếm lời một điểm là một điểm. Vương Mộng Hàm nói rằng, lẽ nào hắn đều không muốn tại đây hành lan lộn sao? Ngày hôm nay phong thanh truyền đi, có mấy người nguyện ý cùng người như thế làm ăn a? Trình Khải Hằng vẫy vẫy tay. Ta chính là cung cấp một cái dòng suy nghĩ. Hơn nữa ta cảm thấy đi, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi hay là muốn cân nhắc đến. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Này đến đúng, có điều việc này còn không cần ta xuất thủ trước. Ta trước tiên tùy cơ ứng biến. Hàn huyên một hồi, mọi người đem sự chú ý xong chuyển đến trước mắt này con thanh hoa tráng bình trên. Trình Khải Hằng nhìn kỹ sau khi, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt, thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến vớt, giống chúng ta kiếm cái mấy ngàn đồng tiền tiểu lậu, cũng đã xem như là đốt cao thơm, tiểu tử ngươi nhưng thường thường kiếm đại lậu, ta cũng hoài nghi ngươi có phải là cùng Phúc Tinh có quan hệ gì. Mạnh Tử Đào mở ra cái chuyện cười. Hay là Phúc Tinh cảm thấy ta quá tuấn tú? Ngươi liền trang điểm đi. Mọi người đều bị Mạnh Tử Đào chọc cười. Ông chủ, giống như vậy tráng bình có thể trị bao nhiêu tiền a? Chu Tân Dược yếu yếu hỏi. Mạnh Tử Đào nói, năm 2004 thời điểm, có một cái thành hóa thanh hoa tráng bình lấy hơn 130 vạn thành giao. Con kia tráng bình có trùng không nắp. Mà này con tráng bình tuy rằng cũng có trùng, có điều là một cái tiểu sung. Mặt khác, nó cái nắp là hoàn hảo. Người suy nghĩ một chút có thể trị bao nhiêu tiền. Có thể đừng tưởng rằng giữa hai người chỉ là cách biệt một con cái nắp. Vì lẽ đó giá cả khả năng cách biệt cũng không nhiều. Nhưng một con cái nắp liền quan hệ đến có hay không thiếu. Hơn nữa, xuất hiện ở trên đấu giá hội vài con vĩnh tiên thời kỳ tráng bình cũng đều không nắp, mà giá sau cùng thường thường cũng đều cao hơn 100 vạn. Mạnh Tử Đào phỏng chừng, có một con cái nắp tráng bình, lấy hiện tại thị trường giá thị trường lẽ ra có thể có 400 vạn khoảng chừng. Trái phải, trên đập, rất khả năng giá sau cùng còn cao hơn nữa. Như vậy tính ra, này con tráng bình chỉ ít có thể mang cho Mạnh Tử Đào gấp 3 khoảng chừng. Trái phải lợi nhuận. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Chu Tân Dược hai mắt phát sáng, trong lòng nghĩ, chính mình nếu có thể nhặt được như vậy lậu, thật là tốt biết bao. Muốn kiếm lậu, Mạnh Tử Đào nhìn Chu Tân Dược hỏi. Đối mặt Mạnh Tử Đào, Chu Tân Dược mặc dù có chút thấp thỏm, có điều vẫn là thực thành địa gật đầu tán thành. Mạnh Tử Đào cười nói, có kiếm lậu ý nghĩ rất tốt, có điều, người muốn kiếm lậu cũng có kiếm lậu thực lực, không phải vậy chính là cho người khác đưa tiền. Nhiều học, nhìn thêm, thiếu mua này 3 điểm, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, ta cũng không muốn lời lẽ tầm thường, hy vọng ngươi đừng ở lời lẽ tầm thường trên chịu thiệt. Chu Tân Dược vội vã biểu thị, ta gặp chú ý. Mạnh Tử Đào hy vọng Chu Tân Dược đem nói ký ở trong lòng. Có điều này không phải hắn có thể quyết định, hắn chỉ có thể bất cứ lúc nào đề điểm một hồi. Nếu như Chu Tân Dược chính là không nghe, vậy hắn liền không có cách nào. Thu cẩn thận thanh hoa tráng bình, Mạnh Tử Đào để người phục vụ mang món ăn. Tiếp theo đến mọi người liền bắt đầu khối lớn cắn ăn. Rượu qua 3 lượt, món ăn cũng đủ 5 vị. Đại gia vừa nói vừa cười, rất là náo nhiệt. Trình Khải Hằng cùng Mạnh Tử Đào đụng vào một chén, nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, Tử Đào, trên buổi trưa, ta gặp phải Thôi Bính Mậu, hắn để ta mang cho ngươi cái nói. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút kỳ quái, hỏi, cái này Thôi Bính Mậu là vị nào? Trình Khải Hằng nói rằng, Thôi Thị Châu Báu hiện tại trưởng môn nhân a, ngươi chẳng lẽ không biết? Mạnh Tử Đào nghe được Thôi Thị Châu Báu liền rõ ràng đối phương là vì chuyện gì. Lắc đầu nói, ta trước đây lại không thấy quá hắn, căn bản nghe đều chưa từng nghe tới. Trình Khải Hằng nói rằng, không quen biết cũng được, cái tên này kỳ thực rất không phóng khoáng, ta đều không muốn cùng hắn giao thiệp với. Không đúng vậy, nếu ngươi không quen biết hắn, hắn làm gì để ta tiện thể nhắn? Vẫn là tuần lễ trước sự tình. Mạnh Tử Đào đem tuần lễ trước chuyện đã xảy ra nói đơn giản một hồi, Trình Khải Hằng chợt nói, ta nói sao, cái tên này làm sao quanh co lòng vòng hướng về ta hỏi thăm ngươi. Phỏng chừng là cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng, lúc này mới để ta mang cho ngươi nói đi. Vương Mộng Hàm khinh thường nói, người này thật không thành ý, hắn chẳng lẽ là sẽ không tự mình gọi điện thoại sao? Hỗ trợ đào ra một con sâu mọt, mời khách ăn bữa cơm cũng là nên chứ. Chẳng trách Thôi Thị Châu Báu mấy năm trước thanh thế còn rất hùng vĩ. Mấy năm qua càng ngày càng không âm thanh, điếm đều đóng vài nhà đi. Trình Khải Hằng cười nói, Thôi Bính Mậu năng lực quả thật có hạn. Có điều, hắn không mời Tử Đào phỏng chừng cũng là bởi vì mất mặt mặt mũi. Hiện tại chúng ta Lăng Thị hết thảy Thôi Thị Châu Báu chủ quán đều là hắn tự tay chọn lựa. Người nói ra như thế nhân vật, hắn mặt mũi để nơi nào? Vương Mộng Hàm cười cười nói, đáng đời, ai kêu chính hắn đem khống không nghiêm. Nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng, có điều cái tên này cũng coi như là tự làm tự chịu đi. Trình Khải Hằng cười ha ha, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào, không nói này, hắn trên buổi trưa muốn ước ngươi chủ nhật ăn cái cơm rau dưa, ngươi có đi hay không? Quên đi, ngươi giúp ta trở về đi. Lại như Vương Mộng Hàm nói, đối phương căn bản không cái gì thành ý. Mạnh Tử Đào đi tới căn bản không có ý gì. Mặt khác, hắn cảm thấy lần trước cho Mạnh Hồng Sương cùng Tiểu Vân một đôi nhẫn đã thanh toán xong, đại gia lại không phải bằng hữu, căn bản không cần thiết đáp ứng. Trình Khải Hằng gật đầu nói, được, vậy ta liền cho ngươi đẩy. Đã ăn cơm chưa? Mọi người lại hàn huyên một hồi thiên, liền các về các nơi. Trở lại cửa hàng đồ cổ, Mạnh Tử Đào vốn là muốn đi tìm Hạo Uyển Dịch, chưa kịp hắn gọi điện thoại quá khứ, Hạo Uyển Dịch liền gọi điện thoại lại đây, nói cho hắn, bởi vì quê nhà có một số việc, nàng cùng cha mẹ cùng đi xử lý, muốn 2 ngày mới có thể trở về. Trong cửa hàng sự tình đã an bài xong, để Mạnh Tử Đào không muốn lo lắng vân vân. Nơi này muốn nói rõ một hồi, Hà Hưng Hoài kỳ thực cũng không phải Lăng Thị người, ở Lăng Thị kết hôn sinh con, xem như là đã ở Lăng Thị cắm rễ. Lúc trước Mạnh Tử Đào nghe qua, Hà Hưng có mang một cái ca ca cùng muội muội, những người khác cơ bản không cái gì lui tới. Lúc này trở lại, chủ yếu là thương lượng nhà cũ phá dỡ sự tình. Nếu Hà Uyển Dịch cùng cha mẹ đồng thời về nhà, Mạnh Tử Đào lại không có chuyện gì khẩn yếu, liền chờ ở cửa hàng đồ cổ. không biết là không phải là bởi vì Mạnh Tử Đào thường thường không đến duyên cớ. Thật vất vả nhìn thấy bóng người. Một buổi trưa đến rồi vài vị khách quen. Để Mạnh Tử Đào đều suýt chút nữa cho rằng ngày hôm nay là cuối tuần. Chỉ chớp mắt, đã đến xế chiều hơn 3 giờ. Mạnh Tử Đào thấy cơ bản không khách nhân nào. Liền đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Vào lúc này, từ ngoài cửa đi tới một cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên. Sau lưng hắn còn theo một vị mặt không hề cảm xúc thanh niên. Vừa nhìn liền biết là vệ sĩ loại hình nhân vật. Chưa kịp Hồ Viễn Lượng mở miệng, người đàn ông trung niên thủ hỏi trước. Xin hỏi Mạnh trưởng quỹ có ở đây không? Mạnh Tử Đào trả lời. Ta chính là Mạnh Tử Đào. Xin hỏi ngươi là, nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại còn trẻ như vậy. Người trung niên hơi có chút kinh ngạc. Tiếp theo hắn tiến lên đưa cho Mạnh Tử Đào một tấm chính mình danh thiếp. Mạnh trưởng quỹ chào ngài. Bỉ nhân Thôi Đinh Điện. Hiện vì là Thôi Thị Châu Báu phó tổng kinh lý. Mạnh Tử Đào tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Trong lòng thì lại có chút kỳ quái. Rõ ràng mình đã từ chối đối phương. Làm sao còn phái một cái phó tổng kinh lý lại đây? Đây là dự định dính lên chính mình. Thôi tổng ngươi được. Không biết ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Thôi Đinh Điện vẻ mặt ôn hòa địa nói rằng. Mạnh trưởng quỹ. Hôm nay tới đây. Chủ nếu là có hai chuyện. Một là vì cảm tạ ngài lúc trước hỗ trợ. Để chúng ta Thôi Thị Châu Báu phòng ngừa tổn thất lớn hơn. Chuyện thứ hai. Nếu như ngày chủ nhật buổi trưa rảnh rỗi. Có thể không mời ngài ăn đốn cơm rau dưa. Mặt khác. Chúng ta còn muốn cùng ngài nói lời xin lỗi. Xin lỗi sẽ không có cần phải chứ. Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Đang yên đang lành đạo cái gì khiểm. Thôi Đinh Điện một mặt thành khẩn nói rằng. Ta cho rằng rất tất yếu. Vốn là đây. Ngài giúp chúng ta Thôi Thị Châu Báu một đại ân. Chúng ta lẽ ra nên mau chóng tới cửa ngỏ ý cảm ơn. Nhưng mà, chúng ta tổng giám đốc người này có chút đầu óc có chút hồ đồ. Không biết nặng nhẹ, một tha liền kéo dài tới hiện tại. Vì lẽ đó kính xin ngài có thể lượng giải. Không sao, lúc trước cái kia một đôi nhẫn, ta cảm thấy đã đầy đủ. Nói thì nói như thế. Mạnh Tử Đào tâm lúc nhưng càng thêm bị hồ đồ rồi. Có ý gì? Nào có bộ hạ nói như vậy thủ trưởng. Vẫn là nói diễn một màn kịch. Bù đắp lúc trước khuyết điểm. Nhưng nghe Thôi Đinh Điện nói chuyện ngữ khí. Thật giống xác thực xem thường Thôi Bính Mậu a. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Mạnh Tử Đào bỗng nhiên nghĩ đến. Thôi Thị Châu Báu chủ yếu chức vị đều họ Thôi. Như vậy 89 phần 10 chính là một cái gia tộc xí nghiệp. Gia tộc xí nghiệp mới có lợi. Đương nhiên chỗ hỏng cũng không ít. Nói thí dụ như, thành viên gia tộc một nhiều. Bởi vì lợi ích phương diện nguyên nhân, dẫn đến thành viên trong lúc đó bất hòa, sản sinh xung đột. Nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này xác thực rất lớn. Phó tổng kinh lý muốn tiến thêm một bước. Không phải tổng giám đốc chủ động thoái vị, liền muốn đem tổng giám đốc cho kéo xuống. Nếu như trong gia tộc không có viện trợ, xin mời một cái ngoại viện đương nhiên là rất tất yếu. Liền liền đưa ánh mắt phóng tới trên người hắn. Như vậy, hai bên có thể hay không thế lực ngang nhau đây? Đương nhiên cũng có khả năng như vậy. Nhưng nếu là như thế, cũng sẽ không dùng tới lôi kéo hắn. Có điều, còn có một chút Mạnh Tử Đào không nghĩ rõ ràng. Tại sao Thôi Đinh Điện sẽ ở chính mình từ chối Thôi Bính Mậu sau khi mới lại đây? Là cảm thấy lúc trước chính mình không có cơ hội, hay là bởi vì lúc trước không ở Lăng Thị, cũng hoặc là khổ nhục kế mà thôi. Trong đầu xoay chuyển vài cái ý nghĩ, Mạnh Tử Đào lập tức lại từ bỏ suy nghĩ. Tình huống bây giờ không rõ, liền thôi ra là tình huống thế nào cũng không biết, cần gì phải suy nghĩ lung tung. Huống chi, hắn vừa không có đúc kết đến loại chuyện nhà này bên trong dự định. Hiện tại mà. Thẳng thắn đến cái binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn đi. Tuy rằng Mạnh Tử Đào trong đầu đã xoay chuyển vài cái ý nghĩ. Có điều thời gian chỉ là quá nháy mắt mà thôi. Chỉ nghe Thôi Đinh Điện cười nói. Nơi nào, đối với chúng ta tới nói. Những này thực sự quá thiếu. Phần này lễ mọn kính xin ngài có thể tiếp thu. Nói xong, bên cạnh hắn một vị vệ sĩ. đem một cái tay trên cầm hộp gấm, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào liền không hề liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đẩy quá khứ, khoát tay áo nói, thôi tổng, khách khí, ta cảm thấy đã được rồi, còn phần lễ vật kính xin ngươi thu hồi đi. Thôi Đinh Điện lại khuyên mấy lần, nhưng Mạnh Tử Đào thái độ rất kiên quyết, Thôi Đinh Điện chỉ có thể coi như thôi, cười nói, vậy cũng tốt, đồ vật ta liền thu hồi đi tới, không biết ngài chủ nhật có rảnh không? Không ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn mời ngài ăn đốn cơm rau dưa. Mạnh Tử Đào lại lấy chính mình có việc vì là do, uyển ngôn cự tuyệt. Thôi Đinh Điện thấy Mạnh Tử Đào khó chơi, đến cũng không có hiện ra cái gì bất mãn, chỉ ít ở bề ngoài là như vậy. Còn trong lòng hắn nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có tự mình biết. Vốn là, Mạnh Tử Đào cho rằng cứ như vậy, Thôi Đinh Điện nên muốn cáo từ. Có điều, hắn lại làm cho vệ sĩ lại lấy ra một con hộp gấm, để lên bàn. Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút địa nhìn sang, liền nghe Thôi Đinh Điện giải thích, Mạnh trưởng quỹ, đây là một cái đồ cổ, phiền phức ngài có thể nhìn một chút thật giả. Thôi Đinh Điện nắm đồ vật đến giám định, Mạnh Tử Đào đương nhiên không tiện cự tuyệt, hắn để Thôi Đinh Điện đem đồ vật lấy ra, nhưng là một con hộp mực, mở ra xem, chỉ thấy bên trong còn bày đặt một phương mặc, đầu tiên nhìn thấy này mới mặc thời điểm. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, bởi vì này mới mặc xem ra vô cùng tinh xảo. Ấn tượng đầu tiên chính là một phương thật mặc. Mạnh Tử Đào hỏi trước một vấn đề. Thôi tổng, không biết ngươi có thể không nói một chút này mới mặc lai lịch. Thôi Đinh Điện như nói thật nói. Này mới mặc kỳ thực là gán nợ chiếm được. Chấm ngoặc kép, xã hội bây giờ, tam giác trái là tương đương thông thường sự tình. Có điều gán nợ bình thường đều là dùng ô tô hoặc là một loại nào đó thương phẩm loại hình vật. Coi như là dùng đồ cổ gán nợ, dùng đồ sứ nhiều hơn chút, mực cổ vẫn tương đối hiếm thấy. Thôi Đinh Điện đem ra này mới mặc chính là gán nợ đến. Tuy nói, Thôi Thị là làm châu báu chuyện làm ăn. Có điều, tổng có một ít hàng lâm thời đoạn hàng, hoặc là những khác thương gia bởi vì cần gấp cầu đến cùng tới. Chờ chút khắp mọi mặt nguyên nhân, vì lẽ đó có lúc đồng hành nhắc tới một ít hàng cũng là rất bình thường. Này mới mực cổ chủ nhân, chính là Thôi Thị châu báu một vị thương mại đồng bọn. Hắn bởi vì thiệt thòi món làm ăn không thể bù hàng. Trên tay tạm thời lại không bỏ ra nổi tiền mặt, cùng đường mạt lộ chỉ có thể đi cầu Thôi Thị châu báu. Mọi người đều là nhiều năm thương mại đồng bọn, hợp tác thời gian cũng có đến mấy năm. Vì lẽ đó, người này để hàng sau khi, cũng không có lập tức kết khoản. Kết quả, sau khi người này lại xảy ra vấn đề rồi. Quá thật mấy tháng đều kết không tới tiền. Thôi Thị châu báu người đi đòi hỏi. Người này vẫn là không bỏ ra nổi tiền đến. Bất đắc dĩ lấy ra này mới mực cổ. Nói muốn dùng vật ấy chống đỡ tiền hàng. Người này nói, này mực cổ là nhà hắn tổ tiên truyền xuống. Đã có 200 năm lịch sử, chắc chắn sẽ không có vấn đề, để Thôi Thị châu báu người yên lòng. Sau đó, có người làm chủ thu rồi này mới mực cổ. Nghe xong mực cổ lai lịch, Mạnh Tử Đào cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ, mực này tạo hình hợp quy tắc, hiện hình chữ nhật, mặc thức vì là thời Minh Trình quân phòng làm ra phi long tại thiên thức. Chính diện vì là long văn. Mặt trái đề khắc thơ văn, văn vì là phi long tại thiên tụng, văn sau thự nguyên mặc cho hồng lư tự ban thần trình đại ước cẩn tụng. Mặc thân bốn phía có chữ nổi chữ khác, chia ra làm, vạn lịch nhâm dần năm mặc, đại quốc hương, quân phòng xính cổn giám chế, này ba khoản, người thứ ba chữ khác bên trong quân phòng, chính là tác giả chữ sai, hắn bản danh trình đại ước. Vì là thời Minh vạn lịch thời kỳ người đương thời, tự ấu bác, chữ sai quân phòng, hào tiểu dã, lại gọi huyền huyền tử, thủ huyền cư sĩ, mặc ẩn đạo nhân các loại, trình thị là huy châu chế mặc danh gia, được khen là Lý Đình Khuể sau người số một, vừa thật xúc mặc, lại tinh mặc pháp, cũng có mặc phường, còn phác trai, phiến chế mặc, làm ra mặc từng cống vào cung bên trong, quân phòng chế mặc. Không bị trần pháp ràng buộc, tranh thủ sở trường các nhà, chú ý phương pháp phối chế, dùng liêu, mặc mô, thủ sang siêu tất yên mặc chế pháp, chế phẩm kiên mà có ánh sáng, đen thui mà có thể nhuận, thì bút không dao, vào chỉ không ngất, cùng La Tiểu Hoa, mới với Lỗ, Thiệu Cách Chi cùng xưng là thời Minh chế mặc tứ đại danh gia. Trình Thị từng tự nói, ta mặc trăm năm sau có thể hóa hoàng kim. Đồng Kỳ Xương ở Trình Thị mặc quyển tự bên trong cũng nói, sau trăm tuổi không quân phòng, mà có quân phòng chi mặc, ngàn năm sau khi không quân phòng chi mặc, mà có quân phòng tên, có thể thấy được làm ra chi mặc quý giá trình độ. Cũng chính là bởi trình quân phòng chế mặc danh tiếng cả thế gian nghe tên, hậu thế mạo danh thế thân, vàng thau lẫn lộn người rất nhiều, đến nỗi truyền thế trình mặc, nhạn nhiều thật. Quá hơn 10 phút sau, Mạnh Tử Đào đem mực cổ thả trở lại, Thôi Đinh Điện liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Mạnh trưởng quỹ, không biết này mới mặc như thế nào, là thật hay giả? Mạnh Tử Đào trả lời, xem không tốt. Thôi Đinh Điện nói, có ý gì? Ta đối với phương diện này không hiểu lắm, ngài là nói này mới mặc có vấn đề sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, cá nhân ta ý kiến, này mới mặc hẳn là phỏng chế. Thôi Đinh Điện trầm mặc chốc lát, thành khẩn nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, không biết ngài có thể không giải thích một, hai a? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, này không thành vấn đề, người đối với trình quân phòng có hiểu rõ không? Thôi Đinh Điện nói, ta đến trước chỉ là tra xét một hồi trình quân phòng là người nào, cái khác ta liền không quá rõ ràng. Tốt lắm, ta cùng ngươi nói tường tận một chút đi. Hình Quá Phác từng lấy 16 chữ khái quát trình mặc đặc sắc, tức kiên mà có ánh sáng, đen thui mà có thể nhuận, thì bút không dao, vào chỉ không ngất. Mạnh Tử Đào giải thích, trình quân phòng chế mặc, đa số yêu lúc đó nổi danh họa sĩ Đinh Vân Bằng, Trần Hồng Cấp chờ vẽ tranh, lại xính hấp huyện tên tinh xảo tượng điêu khắc mặc mô, điêu khắc tinh xảo, có nhỏ như lông tóc, cố mặc câu trên tự cùng đồ án đều lấy tinh tế tăng trưởng. Nhưng này mới mặc, từ mặc diện điêu khắc đồ án đến xem, nhưng không có có tinh tế, chân thực, thần thái sinh động chờ đặc sắc. Từ tất y xem, mực này tuy cũng là toàn thân tất y, nhưng là tất trên áo không có da rắn đoạn văn, chỉ có gãy vỡ văn. Từ mặc tính chất xem, mực này khái thiếu nơi cùng lớp sơn bóc ra từng mảng nơi. Tuy rằng mặc chất vẫn tính nhẵn nhụi, nhưng cùng chính phẩm so với, cách biệt quá xa. Cuối cùng, chúng ta lại nhìn này ba cái chữ khác. Chữ khác là đúng, nhưng đao pháp cùng chính phẩm cách biệt có một khoảng cách nhỏ. Ta đã từng xem qua một phương chính phẩm, đao pháp thâm hậu, khỏe mạnh, chữ nổi tự phong mang tuấn lệ, tài cán trội hẳn, lấy điêu khắc thủ pháp thể hiện thời Minh thư pháp mạnh mẽ. Nhưng mà này mới mặc trên ta cũng không có nhìn ra điểm này. Nói tóm lại, này mới mặc hẳn là đời Thanh hàng nhái, nhưng phỏng không sai, mặc chất so sánh dai. Tuy rằng cùng chính phẩm không có cách nào so với, nhưng bao nhiêu cũng là có chút giá trị. Thôi Đinh Điện hỏi, vậy này mới mực cổ có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói rằng, hơn 1000 khối tiền đi, nếu như là chính phẩm đây, vậy sẽ phải đại mấy trăm ngàn. Thôi Đinh Điện có chút không nói gì. Hơn 1000 khối tiền cùng đại mấy trăm ngàn, nhưng là cách biệt đầy đủ gấp trăm lần. Nếu như là chính phẩm chống đỡ tiền hàng không thành vấn đề, nhưng hiện tại cái này mà, Thôi Thị Châu Báu khẳng định thiệt thòi đến bà ngoại nhà. Có điều, đối với Thôi Đinh Điện tới nói, kết quả này chính hợp tâm ý của hắn. Liền đối với Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn sau khi, trả lại Mạnh Tử Đào một ít khổ cực phí, không ít không nhiều vừa vặn 1000. Mạnh Tử Đào không có chối từ, thu đi, ra cửa tiệm, theo Thôi Đinh Điện vệ sĩ, có chút bất mãn nói, người này vẫn đúng là đủ quang. Thôi Đinh Điện chừng vệ sĩ một chút, có biết nói chuyện hay không? Hắn có nhãn lực, quang lại làm sao? Lại nói, hắn lại không phải người ngu, biết rõ chúng ta có vấn đề, còn đúc kết đi vào, đổi ngươi, ngươi có thể đáp ứng không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,